đi vào, anh đã nhìn thấy cảnh cô bị Trịnh Sơ Vũ chặn giữa sân, bèn lập tức rảo bước đi tới. Nghe xong câu ai oán của cô, anh không nhịn được cười. Thật ra anh rất mong được nhìn thấy cô khi ghen, hai bên má cũng tự động phồng lên, hệt như con trai của họ vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là nó chứng tỏ cô quan tâm tới anh. Lâm Uyển Bạch bất giác ngẩng đầu, thấy anh lúc này nhướng cao đuôi mày, trông có vẻ vô cùng sinh động. Hơn nữa đôi mắt thâm trầm ấy lại có những tia sáng lập lòe ẩn hiện. Lẽ nào anh đang đắc ý? Lâm Uyển Bạch có phần bực dọc, định hất tay anh ra, nhưng khi bắt gặp đôi chút mỏi mệt trên gương mặt anh, cô vẫn vô thức nắm lấy tay anh. Bộ vest đen trên người anh đã xuất hiện một vài nếp nhăn. Lúc ngồi ăn, cô nhận được tin nhắn của anh, khi đó máy bay vừa cất cánh. Chỉ sau 3-4 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, anh đã xuất hiện trước mặt cô. Có lẽ anh chỉ vừa mới xuống máy bay đã lập tức lái xe tới đây, còn không buồn thay quần áo, cả người bụi bặm. Cô xót anh còn chẳng kịp, sao đành lòng hờn giận chứ. Lâm Biển Bạch đành giơ tay còn lại lên, đấm một cái lên ngực anh không nặng không nhẹ. Nhưng anh lập tức dùng tay kia ôm trọn lấy tay cô, đặt lên bờ môi hôn nhẹ, khiến cô hơi đỏ mặt. Chung quy họ vẫn đứng giữa sân nhà họ Lục, rất có thể bị ai đó nhìn thấy. Cô nhìn trái ngó phải khi quay đầu lại, vừa hay bắt gặp mẹ con Lục Tịnh Tuyết từ trong nhà đi ra, không biết cảnh vừa rồi có bị họ nhìn thấy không. Lâm Uyển Bạch khẽ nói, chúng ta đi trước đi. Ừ, Hoắc Trường Uyên mỉm cười, đổi sang khoác vai cô đi ra ngoài. Chiếc Land Rover màu trắng đi băng băng trên con đường thẳng tuột của tiểu khu. Trong gương chiếu hậu, biệt thự nhà họ Lục mỗi lúc một xa hơn. Lâm Uyển Bạch quay về, nhìn sang người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh. Hoắc Trường Uyên, anh ăn gì chưa? Nghĩ tới chuyện anh vừa xuống máy bay đã vội vã tới tìm cô sợ anh sẽ đói bụng. Anh ăn trên máy bay rồi, Hoắc Trường Uyên trả lời, sau đó liếc cô, nhíu mày hỏi một câu đáng lo hơn, ở đó có phải chịu ấm ức gì không? Cũng không đến mức. Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, cắn môi nói, có điều hình như ông nội không mấy thân thiện với em. Ông cụ nhà họ Lục anh mới từng gặp một lần, không hiểu nhiều lắm. Nghe vậy, Hoắc Trường Uyên trầm ngâm nói một câu, anh cũng đoán ra được, Lục Học Lâm nhận cô, nhà họ Lục cũng đương nhiên phải nhận máu mủ của mình. Chỉ có điều thân phận của cô đặc biệt, lại còn mẹ con Nguyễn Chính Mai ở đó, cô chắc chắn sẽ rơi vào một vị trí rất gượng gạo. Có điều không nhận tổ nhận tông đối với anh chẳng quan trọng, cô là người con gái của anh, dĩ nhiên không thể chịu ấm ức. Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng, nếu ông ấy không thân thiện với em cũng không cần quá để tâm, càng không cần chú ý, chỉ là một ông già thôi mà. Lâm Uyển Bạch sờ khóc sờ cười, làm gì có ai ăn nói như anh chứ. Nhưng cô đương nhiên hiểu anh vì sót mình nên mới nói như vậy. Lâm Uyển Bạch đưa tay ra, nhân lúc xe dừng đèn đỏ, khẽ chạm lên từng đường vân trong lòng bàn tay anh. Chiếc xe đi xuống cầu vượt, nhưng không lập tức về nhà ngay, mà đánh lái tới một nhà hàng ven sông. Sau khi đỗ xe lại, Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa xe, kinh ngạc quay đầu hỏi, ấy, anh ăn ở trên máy bay rồi cơ mà. Ừ, thế sao? Hoắc Trường Uyên cởi dây an toàn của mình rồi quay sang cởi cả cho cô. Ở nhà họ Lục, em ăn no rồi à? À thì, Lâm Uyển Bạch chớp mắt. Thôi được rồi, đúng là chưa no bụng gì, tuy rằng toàn là mấy món ngon và lạ, cô cũng đã mang suy nghĩ mình đang đi ăn cưới để thưởng thức, nhưng chung quy vẫn không thấy ngon miệng, chỉ uống được hết bát canh bổ của ông nội. Rút chìa khóa xe ra, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên nắm tay đi vào trong nhà hàng. Đây là một nhà hàng kiêm quán trà kiểu Hồng Kông, kinh doanh 24/24, yêu cầu khách hàng phải tự đi tới quầy gọi món. Sau khi phục vụ đưa họ tới chỗ ngồi, Hoắc Trường Uyên cởi áo vest ra, bảo cô đợi mình trên ghế, còn anh đi xếp hàng. Là dịp cuối tuần nên cho dù đã quá giờ ăn tối, người trong nhà hàng vẫn rất đông. Sau khi uống một ngụm nước chanh, Lâm Uyển Bạch chống tay lên cằm ngắm Hoắc Trường Uyên xếp hàng giữa đám đông. Anh một tay đút túi quần, dáng người cao lớn đứng sững ở đó, tay áo sơ mi được anh cởi cúc sắn lên tận khuỷu, bắp tay nhỏ rắn chắc lộ ra dưới ánh đèn, tràn ngập cảm giác nam tính. Tuy rằng từng đường nét của anh nhắm mắt lại cô cũng vẽ ra được, nhưng lần nào nhìn cô cũng say đắm. Xung quanh có rất nhiều cô gái giống như cô cũng bị thu hút, họ thì thầm bàn tán với những ánh mắt hoa đào si mê. Ngay cả mấy cô nhân viên cũng bất giác nhìn trộm anh mấy lần, nhưng anh không để ý tới họ, chỉ ngước lên nhìn chằm chằm menu được bật sáng trưng trên cao. Cứ mỗi người ở phía trước rời đi là anh lại tiến lên một bước, kiên nhẫn đợi tới lượt gọi đồ ăn cho cô. Cứ ngâm mãi như thế, Lâm Viễn Bạch cũng cảm thấy hạnh phúc. Những lời cô nói với Lâm Dũng Nghị hôm trước đều xuất phát từ tận đáy lòng. Cô rất cảm kích Hoắc Trường Uyên vì đã dành tình cảm cho mình. Phải tu ba kiếp mới gặp được một người tốt như vậy. Hoắc Trường Uyên bê khay đồ trở lại, liền thấy cô đang chớp chớp mắt, say đắm nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt cô trong veo như có ngôi sao nào trên trời lọt vào trong. Anh nhướng đôi mày, trong lòng có vài phần vui thích. Tình yêu và sự dựa dẫm cô dành cho anh đều được anh thấy hết. Hơn nữa ánh mắt ấy là không thể lừa gạt ai. Hoắc Trường Uyên đi qua, không ngồi ở chỗ đối diện mà ngồi sát bên cạnh cô. Anh có đẹp đến mấy cũng không làm đồ ăn được đâu, mau ăn đi. Lâm Uyển Bạch vuốt mặt một cái, trước mắt có một đôi đũa và một thìa canh được anh đưa tới. Nghe xong lời của anh, cô bất giác lườm nguýt trong lòng, làm gì có ai tự luyến như vậy chứ. Liên tục ăn hết hai khay há cảo tôm, Lâm Uyển Bạch cảm thấy dạ dày no sắp bung ra. Ra khỏi nhà hàng, Hoắc Trường Uyên vẫn không định về nhà mà nắm tay cô đi thẳng qua đường tới rạp chiếu phim đối diện. Ban nãy lúc cô vùi đầu ăn cháo, anh đã lấy di động lên mạng đặt vé xem phim. Xem xong bộ phim rồi về. Lâm Uyển Bạch nhìn thông tin mua vé trên di động của anh là một bộ phim hài kinh điển. Sao cô không hiểu dụng ý của anh? Chắc anh sợ cô không vui lúc ở nhà họ Lục nên muốn xoa dịu tâm trạng của cô. Lâm Uyển Bạch lắc đầu với anh. Hơn 10 giờ rồi, đừng xem nữa. Anh vừa đi công tác về, nhất định rất mệt. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Không sao. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Nhưng mà... Lâm Uyển Bạch nhíu mày, xem xong về nhà cũng quá nửa đêm rồi, sợ anh không được nghỉ ngơi đầy đủ. Dường như thấy cô vẫn do dự, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng buông một câu. Xem phim hoặc về nhà làm, em chọn đi. Trong lúc nói chuyện, họ cũng đã đi ra trước cửa thang máy. Bên cạnh có không ít người giống như họ, từng cặp nam nữ đang đợi thang máy lên xem phim. Vậy mà giọng anh không hề nhỏ. Giây phút anh nói ra, cô có cảm giác xung quanh chợt im ắng, tất cả đồng loạt nhìn về phía họ. Lâm Uyển Bạch cúi đầu xấu hổ không tưởng. Đúng lúc này, thang máy tinh một tiếng và mở ra, cô gần như kéo anh chui vào trong ngay tắp lự, giọng lý nhí như muỗi. Xem phim. Suốt cả quá trình, cô đều đứng quay lưng lại, giấu mình trong góc, không dám ngẩng đầu, chỉ phẫn nộ lấy tay bấu eo anh. Nhưng người anh thì rắn chắc cứng như đá, hoàn toàn không nhằm nhò gì. Tuy chỉ có 5 tầng lầu, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn cảm thấy dài như cả năm. Tới khi mọi người trong thang máy đi ra ngoài hết, cô mới dám lề mề đi theo sau anh ra ngoài. Không phải là những bộ phim hiện đại đang lên sóng, phòng chiếu VIP phát lại những bộ phim kinh điển một thời, hơn nữa còn là toàn ghế tình nhân, kiểu ghế hai người có thể đồng thời nằm lên sofa đỏ, rất có không khí. Họ ngồi ở hàng cuối cùng, lúc vào đèn đã tắt cả, trên màn hình lớn đang chiếu quảng cáo. Sau khi ngồi xuống, Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc vé đã được xé rách trong tay, có hơi thất thần. Hoắc Trường Uyên lấy một chiếc gối cho cô dựa sau lưng. Em sao vậy? Lâm Uyển Bạch giải thích. Bộ phim này cá nhỏ thích xem nhất. Bộ phim điện ảnh kinh điển của Châu Tinh Trì. Nhớ lại lúc trước khi cô và Tang Hiểu Du cùng đi xem, cả hai đều phá lên cười sằng sặc. Chỉ là sau này càng lớn dần lên, mỗi lần xem lại họ đều có một cảm nhận khác. Tang Hiểu Du yêu thích bộ phim này hơn bất kỳ bộ phim điện ảnh nào khác, luôn dở ra xem đi xem lại, thường xuyên cười lúc bắt đầu và rơi nước mắt lúc kết thúc. Nhớ cô ấy rồi à? Hoắc Trường Uyên ôm cô vào lòng. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Tuy rằng hôm nay lúc vừa ra khỏi biệt thự, cô còn FaceTime với Tang Hiểu Du ở tận Nam Phi, nhưng dù sao cũng không thể gặp mặt, hơn nữa thời gian nói chuyện cũng có hạn, dĩ nhiên sẽ rất nhớ. Cô thở dài. Em không có quá nhiều bạn bè. Tốt nghiệp đại học xong, rất nhiều bạn bè đã đi nơi khác phát triển, các đồng nghiệp cũ cũng không còn liên lạc từ lâu, bạn thân chỉ có mình cá nhỏ, cô ấy đi Nam Phi rồi, em bỗng cảm thấy mình không còn bạn. Em có đàn ông là được rồi. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Lâm Uyển Bạch bĩu môi lẩm bẩm một câu, bá đạo. Hoắc Trường Uyên nâng cằm cô lên. Nói xấu gì anh đấy hả? Phim bắt đầu rồi kìa. Lâm Uyển Bạch chỉ vào màn hình, lảng tránh vấn đề. Bộ phim điện ảnh dài hơn 100 phút. Khi bài nhạc kết thúc, Một Đời Yêu Thương vang lên, đèn cũng từ từ được bật sáng. Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên theo đoàn người lần lượt đứng dậy, bước xuống thềm đi ra ngoài qua lối thoát hiểm. Khi đi tới hàng đầu tiên, có một bóng dáng quen thuộc ngồi một mình một ghế đứng lên. khi bóng người ấy quay sang, Lâm Huyền Bạch kinh ngạc lên tiếng: "Bác sĩ Tần." Tần Tư Niên dường như không ngờ lại gặp họ, ánh mắt cũng thoáng qua chút sững sờ. "Hai người tới xem phim à?" "Vâng." Lâm Huyền Bạch gật đầu rồi hỏi ngay: "Bác sĩ Tần, anh đi một mình sao?" Bạn nãy khi đi từ trên xuống, cô nhìn rất rõ ràng. Lúc đó cô hơi kỳ lạ, những chỗ người khác đều là đôi cặp, dù không phải một nam một nữ thì cũng có bạn đi cùng. Chỉ có mình người này một mình đứng lên, rõ ràng rất nổi bật, nhưng không ngờ đó lại là Tần Tư Niên. Trong phòng chiếu đã kết thúc, giữa đám đông huyên náo dưới ánh đèn, trông anh ấy thẳng tắp như một cây bạch dương, nhưng lại toát lên vẻ đơn độc và lạc lõng. "Ừ." Tần Tư Niên gật đầu. Lâm Uyển Bạch giữ người, đúng là một mình thật. Chú ý thấy vé phim anh ấy cầm trên tay, cô tò mò hỏi, ngữ khí có chút thăm dò: "Bác sĩ Tần, anh cũng thích xem bộ phim này sao? Tôi nhớ đây là phim cá nhỏ thích nhất." "Phải, đây là bộ phim điện ảnh cô ấy thích nhất, không có cái nào hơn." Tần Tư Niên tiếp lời cô, giọng thấp mà xa xôi. Lâm Biển Bạch nhìn thấy rõ những cơn lốc xoáy cuộn trào trong đôi mắt hoa đào ấy. Cô dám khẳng định họ từng cùng nhau đi xem bộ phim này, hơn nữa không chỉ một lần. Cô thậm chí còn cảm thấy Tần Tư Niên một mình xuất hiện ở đây để xem bộ phim này, phần lớn là vì nhớ Tang Hiểu Du. Ba người trùng hợp gặp nhau cùng đi ra khỏi rạp, vì ăn xong họ tới thẳng đây nên không xuống hầm lấy xe mà đến tầng 1. Tần Tư Niên cùng họ đi ra khỏi thang máy. "Tư Niên, cậu không lái xe đến à?" Hoắc Trường Uyên hỏi, cầm chìa khóa xe chỉ sang đối diện. "Xe của tôi đỗ ở cửa nhà hàng đối diện, qua đó đi, tôi đưa cậu về." Tần Tư Niên lắc đầu xua tay nói: "Không cần đâu, sáng mai tôi còn một ca phẫu thuật, tối nay về ngủ tạm ở ký túc xá bệnh viện, không tiện đường, tôi bắt xe cũng được." Nói xong, anh ấy tạm biệt họ, vừa châm một điếu thuốc vừa đi sang bên đường bắt xe. Lâm Biển Bạch nhìn những làn khói trắng phả ra, ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, đuổi sau hét với một câu: "Bác sĩ Tần, hình như gần đây đang có người theo đuổi cá nhỏ." Nghe thấy vậy, bước chân Tần Tư Niên chợt khựng lại. Lâm Uyển Bạch tiến thêm mấy bước giải thích: "Thật ra tôi cũng chỉ vô tình nhìn thấy FaceTime với cô ấy. Có một người đàn ông Hoa Kiều xuất hiện bên cạnh cô ấy, hơn nữa còn rất niềm nở, trông có vẻ rất thích cô ấy." Cô không cố tình bịa ra, mà đích thực có chuyện này. Tuy rằng Tang Hiểu Du phủ nhận, bảo cô đừng nói linh tinh, đối phương chỉ thân thiết hơn một chút, vì họ đều là người châu Á mà thôi. Nhưng cô lại nhận ra sự ân cần hơn bình thường mà người ấy dành cho cô bạn thân. Hơn nữa nếu chỉ là bạn bè, làm gì có ai nhiệt tình tặng cả một bó hoa hồng to tướng như vậy. Thật ra cô không nhất thiết phải nói chuyện này với Tần Tư Niên, dù sao họ cũng đã ly hôn. Tần Tư Niên một mình từ Nam Phi trở về đây, chứng tỏ họ đã là người xa lạ, cũng nên tự có cuộc sống của riêng mình. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn mong họ còn cơ hội tái hợp. Lâm Biển Bạch không biết cô bạn thân Tang Hiểu Du đã buông bỏ được tình cảm và chuyện hôn nhân này hay chưa, nhưng chỉ ít trong lòng cô ấy vẫn chưa quên sạch hoàn toàn. Bằng không, mỗi lần cô nhắc đến Tần Tư Niên, ánh mắt cô ấy ở bên kia màn hình đã chẳng cần né tránh. Sau khi nói xong những lời này, cô nín thở quan sát biểu cảm của Tần Tư Niên. Gần như cô vừa dứt lời, gương mặt Tần Tư Niên vụn vỡ như một tấm gương. Trên tấm gương ấy xuất hiện những vết nứt. Dưới ánh đèn đường, anh ấy cụp mắt xuống. Vài giây sau, anh ấy mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như bao trọn cả đêm đen. Anh ấy bật ra mấy chữ rất khẽ: "Tôi biết rồi." Dùng sức xịt một hơi thuốc, Tần Tư Niên quay người đi sang bên đường bắt taxi. "Vậy thôi sao?" Lâm Biển Bạch sững sờ đứng nhìn đèn đuôi xe của chiếc taxi biến mất trong tầm mắt, lòng hơi nghẹn lại. Hoắc Trường Uyên đi qua nắm chặt vai cô. "Thôi." "Ừ." Cô thở dài gật đầu. Hôm sau là chủ nhật, Hoắc Trường Uyên vừa đi công tác trở về, cuối tuần cũng không có lịch trình gì, nhưng anh cũng không quá rảnh. Ăn sáng xong không bao lâu, anh đã vào phòng làm việc, hình như có mấy buổi họp trực tuyến với đối tác nước ngoài cần thực hiện. Tối qua, họ đi xem phim xong, về tới nhà cũng đã quá nửa đêm. Tuy rằng lúc đó cô đã chọn xem phim, nhưng về nhà rồi, dĩ nhiên vẫn không thoát khỏi anh, chuyện cần làm không sót chút nào. Nghĩ tới chuyện không thể miêu tả tối qua trong phòng tắm, vành tai Lâm Uyển Bạch tự động nóng ran lên. "Uyển Uyển, bà bảo đi xong rồi." Một chất giọng non nớt vang lên, bất ngờ mới kéo cô thoát ra khỏi những hình ảnh hạn chế độ tuổi ấy. Bánh bao nhỏ gần đây có một sở thích, chính là chơi cờ đam. Lúc này quân cờ màu vàng đã nhảy khá nhiều bước trước mặt cô. Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo cô, giật giật thúc giục. Lâm Uyển Bạch vội vàng cầm quân cờ tím của mình lên, hợp tác nhảy hai bước. Nghe thấy tiếng điện thoại rung, cô vội nói, bảo bối, con đợi một chút. Di động được cô để dưới gối, thế nên tiếng rung nghe khá to. Cô lần sờ lấy ra, nhìn thấy một hàng số trên màn hình. Tuy không có tên người gọi, nhưng cô vẫn cảm thấy nó có phần quen thuộc. Lúc trước khi ở trong bệnh viện, Lê Giang Nam từng gửi tin nhắn cho cô. Lâm Uyển Bạch ngập ngừng bắt máy. Alo, cô Lâm, là tôi đây. Quả nhiên, ở đầu kia vang lên giọng nói ấm áp của Lê Giang Nam. Lâm Uyển Bạch vô thức ngước lên gác, chột dạ hạ thấp giọng xuống vài phần. À, anh Lê, anh có việc gì không? Lê Giang Nam cười sau đó nói, tôi đang ở trước cửa nhà cô có tiện ra ngoài một chút không? Một cuộc gọi đơn giản kết thúc, Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động trong lòng bàn tay. Cô thò đầu nhìn ra ngoài ô cửa ban công, hình như đúng là có loáng thoáng thấy một chiếc xe đỗ ngoài cổng. Cô vô thức nuốt nước bọt. Gan của người này cũng hơi to quá thì phải, dám tìm tới tận nhà ư? Nhưng người ta đã tới tận cổng rồi, nếu còn né tránh không gặp, e là hơi bất lịch sự. Chỉ ít cũng phải khéo léo bảo người ta về. Bảo bối, con tự chơi một lát, mẹ ra ngoài nhé, sẽ quay lại nhanh thôi. Cô xoa đầu bánh bao nhỏ, dặn dò một câu rồi cầm di động đi ra khỏi nhà. Xuyên qua sân, cô liền nhìn thấy chiếc Audi A8 màu nâu hạt rẻ. Lê Giang Nam từ xa đã nhìn thấy cô đi ra khỏi nhà, lập tức tháo dây an toàn bước xuống xe. Lâm Uyển Bạch đi tới trước. Anh Lê, có phải tôi quấy rầy cô không? Lê Giang Nam cất giọng có phần áy náy. À, cũng không phải. Lâm Uyển Bạch gượng cười hỏi dò, anh Lê tới đây là... Ông ngoại nhờ một người bạn mà có được hai vé xem nhạc kịch ngay tối hôm nay ở sân khấu kịch Giang Bắc. Ông bảo tôi mời cô cùng đi xem, tôi cũng muốn cùng cô đi xem. Nói đến cuối cùng, mặt Lê Giang Nam có chút thêm bẽn lẽn. Vở kịch này nằm trong tour lưu diễn của đoàn ca kịch Anh Quốc tại Trung Quốc, chỉ diễn ở một vài thành phố. Nếu bỏ lỡ lần này, e rằng cơ hội tiếp theo phải đợi tới 5 năm sau. Đối với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Lê Giang Nam, Lâm Uyển Bạch cũng cảm thấy khó xử, nhưng vẫn bấm bụng lên tiếng. Thật ngại quá, hôm nay e là tôi không có thời gian. Không sao, cô có thể suy nghĩ xem. Lê Giang Nam dường như cũng đã đoán trước điều này, nên không giận dữ mà chủ động nhét vé vào trong tay cô. Cô cứ cầm vé đi đã, nếu đổi ý thì nói với tôi sẽ đợi cô ở rạp hát. Nói xong, sợ cô tiếp tục chối từ, anh ấy ngồi thẳng vào trong xe và đi mất. Lâm Uyển Bạch khó xử nhìn tấm vé, chỗ ngồi là vị trí đẹp nhất, hơn nữa giá cũng cao ngất ngường. Lãng phí thế này quả thật đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác. Cô nhún vai, quay người đi vào nhà. Sau khi thay giày đi vào trong phòng khách, cô giật thót. Hoắc Trường Uyên vốn đang làm việc trên gác chẳng biết đã xuống ngồi trên sofa từ lúc nào, trong tay cầm một quân cờ đam màu hồng. Lâm Uyển Bạch vỗ vỗ ngực, đi qua có phần chột dạ. Hoắc Trường Uyên, anh xuống từ khi nào vậy? À, họp xong rồi sao? Ừ. Hoắc Trường Uyên đặt quân cờ lên bàn cờ, một vị trí cuối cùng ở trên cao bị chiếm lĩnh. Bánh bao nhỏ bĩu môi tỏ vẻ không vui, ôm bàn cờ đam hồng bỏ chạy mất. Hoắc Trường Uyên ngước mắt lên mỉm cười hỏi cô, em đi đâu thế? Biết rõ còn hỏi. Lâm Uyển Bạch đã ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh anh, từ góc độ này anh hoàn toàn có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh ngoài sân. Ban nãy việc cô đi gặp Lê Giang Nam, anh nhất định cũng đã thấy. Nhưng cô cũng khá bất ngờ, anh lại nhẫn nhịn được, không lập tức lao ra ngoài. Thật ra Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên không thể nhịn, có điều anh từ trên gác đi xuống, nghe con trai nói, cô nhận một cuộc điện thoại rồi ra ngoài. Lúc nhìn qua cửa sổ, cũng là lúc Lê Giang Nam đã ngồi vào trong xe, còn cô thì quay đầu đi vào nhà rồi. Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên sẽ không giấu giếm gì anh, cô thành thật nói. Lê Giang Nam vừa tới, đứng trước cửa. Sao không mời cậu ta vào uống trà? Hoắc Trường Uyên hử lạnh. Uống trà, e là uống thuốc độc mới đúng. À, anh ấy nói đôi ba câu rồi về ngay thôi. Lâm Uyển Bạch giải thích. Hoắc Trường Uyên lại hỏi một câu, không nóng không lạnh. Cậu ta đã nói gì? Anh ấy muốn hẹn em đi xem nhạc kịch là vở Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky. Vé đây này. Lâm Uyển Bạch mở rộng tấm vé ra, thẳng thắn, từ tốn kể lại. Anh yên tâm, Em khéo léo từ chối ngay rồi, không hề đồng ý. Chiếc vé này là anh ấy cương quyết nhét vào tay em, bảo em suy nghĩ. Có gì mà phải suy nghĩ chứ, tóm lại em tuyệt đối không đi. Hoắc Trường Uyên rút vé ra cầm lên tay, búng búng ngón tay lên vé, bỗng nhiên bật cười. Đi chứ, vì sao không đi? Lâm Uyển Bạch liếm môi, những tưởng anh đang ghen, thế nên cố tình nói giọng quái đản, ai ngờ anh liếc sang nói với cô. Gửi tin nhắn cho cậu ta, nói là tối nay em sẽ đi. Hả? Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng vươn tay ra cầm lấy di động của cô. Sau khi mở khóa, anh tìm lại số vừa mới gọi cho cô, soạn một tin nhắn gửi đi, rõ ràng nói với Lê Giang Nam tối nay cô sẽ tới chỗ hẹn. Khi cô cầm lại được di động, tin nhắn đã gửi đi thành công. Lâm Uyển Bạch có cảm giác anh đang ôm ấp một ý tưởng xấu xa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt ánh nắng ngoài trời đã rút bớt dần. Vừa vứt lõi táo gặm xong đi, Lâm Uyển Bạch bỗng bị Hoắc Trường Uyên kéo dậy khỏi sofa, đi thẳng lên gác. Đến giờ rồi, nên xuất phát tới sạp hát thôi. Anh giúp em chọn đồ. Lâm Uyển Bạch suýt chút nữa bị nghẹn vì miếng táo cắn sở. Nhìn thẳng vào mặt anh với vẻ khó tin, run rẩy hỏi. Hoắc Trường Uyên, anh đang đùa sao? Hoắc Trường Uyên thẳng thắn, dùng hành động thực tế để trả lời cô. Lâm Uyển Bạch đã liên tục nuốt nước bọt ừng ực nãy giờ. Cổ họng hơi khô rát, ánh mắt hoang mang, nhìn vào trong phòng thay đồ. Hoắc Trường Uyên đứng trước tủ quần áo, đang giúp cô chọn lựa một bộ đồ để đi tới sạp hát. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy quái dị. Hoắc Trường Uyên lấy từ trong tủ ra một chiếc sơ mi màu trà và một chiếc váy dài trắng bằng lụa, còn ướm thử lên người cô một chút, sau đó đưa cho cô để mặc thử. Dưới sự kiên trì của anh, cuối cùng Lâm Uyển Bạch vẫn thay đồ vào, nhưng tâm trạng của cô rất thấp thỏm, vô thức xác nhận lại lần nữa. Hoắc Trường Uyên, em thật sự phải đi sao? Ừ, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, ngừng một chút rồi bổ sung thêm một câu. Lát nữa Giang Phóng sẽ mang vé qua đây, anh đi cùng em. Lâm Uyển Bạch sững người nửa giây, gương mặt chợt xuất hiện biểu cảm bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, cô biết ngay anh có âm mưu gì mà. Bằng không, với tính chiếm hữu và ngang ngược của anh, sao có thể chấp nhận cho cô chạy đi xem nhạc kịch với người đàn ông khác chứ? Trừ phi mặt trời mọc bằng đằng Tây. Không đúng, cho dù mặt trời có mọc đằng Tây, anh cũng không làm như vậy. Đợi cô thay quần áo xong, Hoắc Trường Uyên cũng lấy một bộ đồ khá thoải mái từ trong tủ ra. Cơ thể cao lớn đứng trước gương, anh giơ tay khoác ngoài một chiếc áo mỏng, sửa sang lại vạt áo và cổ tay áo. Dĩ nhiên anh sẽ không để cô đi xem nhạc kịch gì đó với Lê Giang Nam một mình. Đầu anh đâu có bị lừa đá, anh định đích thân tới đó ngược tình địch. Lâm Uyển Bạch nhìn những đường nét mượt mà trên gương mặt anh, trong ánh mắt ấy lóe lên một tia sắc lẹm, sống lưng cô cũng căng ra. Hóa ra anh muốn đi hẹn hò cùng. Tâm địa thật đen tối. Cuối tuần xe cộ không đông, đi qua cây cầu vượt sông, lái thêm khoảng hơn 10 phút nữa là nhìn thấy sạp hát to đứng sững trước mặt. Chiếc cửa xe xếp thành hàng đông đúc, rất nhiều khán giả nghe danh có mặt tại đây. Sau khi chiếc Land Rover màu trắng dừng bánh, hai người trong xe cũng lần lượt tháo dây an toàn bước xuống. Lâm Uyển Bạch chạm tay lên nắm cửa, vẫn chưa dám tưởng tượng lát nữa Lê Giang Nam nhìn thấy hai người họ cùng tới, biểu cảm sẽ đặc sắc đến mức nào. Nhưng cũng do anh ấy chủ động thích tìm ngược, cô đâu còn cách nào khác. Cùng với đoàn người đi ra trước cửa sạp hát, từ xa họ đã nhìn thấy Lê Giang Nam đợi trên bậc thềm. Có vẻ như anh ấy đã chỉnh trang diện mạo rất tỉ mỉ, hoàn toàn khác với hình ảnh sáng nay khi tới trước cửa nhà. Anh ấy thay một bộ vest màu xanh dương đậm, cực kỳ tuấn tú, hơn nữa hai bên cổ tay áo còn đeo hai chiếc cúc măng xét mã não. Cho dù lúc này mặt trời đã xuống núi, nhưng mỗi khi anh ấy nở nụ cười, vẫn có cảm giác xung quanh bừng ánh nắng. Lê Giang Nam dáng người vừa cao vừa thẳng, đứng trước cửa trông cực kỳ nổi bật, cộng thêm việc trên người anh ấy lại có khí chất một công tử Hồng Kông, nên hấp dẫn không ít cô gái phải quay đầu nhìn lại. Lâm Uyển Bạch nhìn qua mà cũng bất giác cảm thán trong lòng. Đối phương là một soái ca xuất sắc như vậy, lại dồn hết tâm tư tình cảm cho cô, quả thật quá đáng tiếc. Bàn tay đang được nắm bị véo một cái, cơn đau bỗng ập tới. Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên trừng mắt nhìn mình bằng ánh mắt âm u. Cô vội chân chó tỏ thái độ. Anh ấy không quyến rũ bằng anh. Hoắc Trường Uyên nhướng khẽ đuôi mày, coi như được câu nói này vuốt lông. Nhìn thấy họ nắm tay nhau đi về phía này, sắc mặt Lê Giang Nam sững sờ giây lát, nụ cười hơi cứng lại như chưa kịp kiểm soát cảm xúc của mình. Từ sau khi rời khỏi biệt thự, Lê Giang Nam đã không còn ôm chút hy vọng nào. Không ngờ lại nhận được tin nhắn của cô chấp nhận tới buổi hẹn. Anh ấy vô cùng kích động, còn tưởng cuối cùng mình cũng đục được một khe hở trên bức tường dày. Thậm chí anh ấy còn nghĩ chỉ cần là một người thợ đục chăm chỉ rồi sẽ có ngày được ôm mỹ nhân về nhà. Từ cách đó một tiếng, anh ấy đã tới sảnh hát đợi sẵn, không ngờ lại nhìn thấy họ thân mật đến cùng nhau. Trái tim phấn khích và rộn ràng đó bỗng chốc bị đả kích tới thảm không kể xiết. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lên tiếng, thật ngại quá, anh đợi lâu lắm rồi phải không? Cũng tạm không lâu lắm. Lê Giang Nam lắc đầu, cho dù trái tim bị thương ngang dọc nhưng vẫn phải miễn cưỡng lấy lại tinh thần chào hỏi. Hoắc tổng. Anh Lê. Hoắc Trường Uyên hơi nhếch mép khẽ đáp. Ngay sau đó anh buông tay cô ra, chuyển sang ôm vai, rồi uể oải nói, bắt đầu soát vé rồi, chúng ta vào trong thôi. Ừ, Lê Giang Nam gật đầu. Lâm Uyển Bạch đứng bên quan sát, cảm thấy cái gật đầu của Lê Giang Nam có hơi khiên cưỡng. Tấm mảnh đỏ được kéo ra, ánh sáng trong rạp được tắt hết, đèn sân khấu sáng bừng lên, vở nhạc kịch bắt đầu. Vị trí VIP ở hàng đầu tiên nhìn thẳng vào trung tâm sân khấu, hiệu quả thưởng thức cực cao. Lâm Uyển Bạch nhúc nhích người, bên trái là một khán giả xa lạ, bên phải là Hoắc Trường Uyên ngồi vắt vẻo, còn bên cạnh anh là Lê Giang Nam trong tư thế cứng đờ. Cô bỗng dưng thấy hơi tội nghiệp, vốn dĩ anh ấy muốn hẹn cô một mình đi xem nhạc kịch, không ngờ cuối cùng lại thành buổi xem ba người. Hơn nữa đừng nói là giao lưu, ngay cả nói một câu ở giữa cũng là bức tường người phòng bị 360 độ Hoắc Trường Uyên. Vở nhạc kịch kéo dài những 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hạ màn. Tấm màn đỏ lại được khép vào, các diễn viên lần lượt bước lên sân khấu xếp thành một hàng, cúi đầu cảm ơn. Đáp lại họ là những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Từ trong rạp hát đi ra, Hoắc Trường Uyên mỉm cười với Lê Giang Nam. Vở nhạc kịch rất hay. Đúng vậy, Lê Giang Nam gượng cười phụ họa. E rằng trong cả rạp hát, người duy nhất xem biểu diễn mà tâm hồn treo ngược cành cây chính là anh ấy. Lâm Uyển Bạch không khỏi cảm thán trong lòng. Lê Giang Nam thật sự được tiếp nhận một nền giáo dục rất tốt. Kỳ vọng bị hụt hẫng, bị trêu chọc đến mức này, nhưng vẫn giữ vững phong độ cùng họ xem hết vở nhạc kịch. Hơn nữa suốt cả quá trình vẫn luôn tươi cười đáp lại, không hề trở mặt hay tỏ ra khó chịu chút nào. Về tính cách quả thật không còn gì để bới móc. Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe ra. Sau khi mở khóa, anh không lập tức tới phía xe ngay mà quay đầu hỏi anh ấy, anh Lê có muốn cùng đi ăn tối không? Dạ thôi, tôi còn chút việc. Lê Giang Nam lắc đầu. Trên thực tế, anh ấy có đặt trước chỗ ở một nhà hàng Tây rất lãng mạn bên bờ sông, muốn đợi xem xong kịch sẽ mời cô cùng đi ăn tối. Hơn nữa trong xe, anh ấy còn chuẩn bị một chai rượu vang được vận chuyển bằng đường hàng không từ hầm rượu tại Hồng Kông tới. Hoắc Trường Uyên nhướng mày cố tình gạn hỏi, thật sự không đi cùng sao? Lâm Biển Bạch lặng lặng đứng bên cạnh, chọc chọc vào hông anh tỏ ý nhắc nhở. Này, vừa phải thôi. Vâng, tôi xin phép. Lê Giang Nam quả nhiên tiếp tục khéo léo chối từ. Hoắc Trường Uyên bèn tỏ thái độ luyến tiếc ra mặt. Vậy thì tiếc quá, đành để dịp khác vậy. Vâng. Lê Giang Nam ngượng ngập hùa theo. Sau khi vẫy tay tạm biệt, cô nhìn theo bóng đối phương một mình đi về phía chiếc xe ô tô. Ánh đèn đường bên cạnh hắt xuống, trông giống như anh ấy cúi thấp xuống vài phần vì khổ sở. Hai người họ trở về ô tô, lúc nổ máy, Hoắc Trường Uyên còn rất vui vẻ, mở cả radio, bên trong có tiếng nhạc vọng ra. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy nếp nhăn trên khóe môi anh khi cười, bất giác chép miệng. Hoắc Trường Uyên, anh xấu xa thật đấy. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Hoắc Trường Uyên nói mà mặt không đỏ, tim không run. Lâm Uyển Bạch câm nín. Hoắc Trường Uyên đánh vô lăng, tranh thủ liếc cô một cái và nói, gọi điện thoại cho thím Lý đi. Và thím ấy khoảng nửa tiếng nữa chúng ta có mặt ở nhà, chuẩn bị cơm nước sẵn đi. Về nhà ăn ư? Lâm Uyển Bạch kinh ngạc chớp chớp mắt mấy cái. Vậy sao ban nãy anh còn mời anh Lê cùng đi ăn tối? Em biết ngay anh cố tình mà. Hoắc Trường Uyên nhân lúc trước sau không có xe nào khác, đột ngột vòng tay sang kéo cô vào lòng, cắn khóe môi cô, rồi đặt xuống một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo tuyên bố, em là của anh. Lâm Biển Bạch bị anh hôn đến thở dốc. Lúc anh buông ra, cô ngước mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính mui xe. Quả nhiên, đúng lúc nhìn thấy tại một chỗ đối diện, chiếc Audi A8 của Lê Giang Nam vừa đánh lái đi ra, giáp mặt đúng đầu của chiếc Land Rover. Nghĩ tới đôi chị em họ ở nhà họ Lục, Lâm Uyển Bạch hạ quyết tâm. Thôi, đã ngược cẩu thì ngược tới cùng đi. Cô đặt tay lên lồng ngực anh, cũng chủ động ngẩng đầu hôn lên bờ môi mỏng của anh, học ngữ khí bá đạo vừa rồi của anh. Hoắc Trường Uyên, anh cũng là của em. Tiếp theo đó, nụ hôn của họ biến thành một nụ hôn triền miên, sâu đậm hơn, cho đến khi có một chiếc xe bị chặn ở phía sau không ra được, bấm còi thúc giục, họ mới quyến luyến buông nhau ra. Nhận được điện thoại của ông cụ Lục, Lâm Uyển Bạch khá bất ngờ. Sau khi chú Lý lái xe tới biệt thự nhà họ Lục, cô bước xuống xe, bên dưới cây hòe già, có một người làm xách bình tới cây chủ động ra đón và nói: Tiểu thư Uyển Bạch, ông cụ đang ở trong phòng sách ạ. Cụ nói khi nào cô đến thì bảo cô cứ lên thẳng đó. Được, cảm ơn. Lâm Uyển Bạch cúi đầu cảm ơn rồi đi vào biệt thự. Trước đó khi cô tới đây, Lục Học Lâm từng đưa cô vào phòng sách một lần, thế nên tìm lại theo trí nhớ không quá khó. Cửa phòng không đóng kín, vẫn giống như lần trước, ông cụ Lục mặc một chiếc áo dài màu xám xanh, đứng trước bàn sách, trước mặt vẫn đặt một bàn cờ. Có điều lần trước là cờ vây, lần này là cờ tướng. Lâm Biển Bạch đi vào khẽ gọi một tiếng: Ông nội. Lần này ông cụ Lục không cố tình tảng lờ cô, tuy rằng ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn cờ, nhưng rõ ràng chỉ vì đang chơi quá tập trung mà thôi. Ông cụ giơ tay ra hiệu cho cô. Ừ, cháu ngồi đi. Ông cụ Lục còn đứng, sao Lâm Uyển Bạch dám tùy tiện ngồi. Cô chắp tay sau lưng đứng trước bàn. Tuy rằng mối quan hệ tính đến thời điểm này vẫn chưa quá thân thiết, nhưng với tư cách là con cháu, cô vẫn cần có sự tôn trọng. Ông cụ Lục có vẻ rất tập trung tinh thần. Ông cụ đeo chiếc kính lão, một lúc lâu mắt không chớp cái nào, tự chơi cờ với mình, nghiên cứu cách chiến thắng. Khi ông cụ cầm quân xe lên, Lâm Uyển Bạch bỗng buột miệng: Có lẽ nên chọn mã. Nói xong cô lập tức hối hận, xem cờ không nói mới là quân tử. Cô đã phạm phải sai lầm cơ bản nhất, cho dù ông cụ chỉ đang chơi với chính mình. Ông cụ Lục lại không giận dữ mà cầm quân mã lên, theo đúng lời của cô. Đi xong, ông cụ ngẩng đầu hỏi cô: Cháu biết đánh cờ? À, biết một chút ạ. Lâm Uyển Bạch bẽn lẽ nói. Qua đây, ông kiểm tra trình độ của cháu. Ông cụ Lục nghe xong lập tức nói. Lâm Uyển Bạch cũng không chối từ, cô lần lượt sắp xếp lại các quân cờ trên bàn từ thấp tới cao. Ông cụ Lục chọn quân đen, đỏ đi trước đen đi sau. Cô mở màn với quân pháo. Sau khi đi được vài bước, nhìn thấy bàn cờ bày ra thế, pháo giữa liên hoàn kẹp mã. Ông cụ Lục hơi sững người, vô thức để lộ nét mặt hân hoan. Cháu đúng là khiêm tốn, để đầu phải chỉ là biết một chút. Ông thấy khả năng đánh cờ của cháu rất khá, có thể miễn cưỡng chơi cùng ông một ván. Lâm Uyển Bạch câm nín. Câu này là đang khen cô hay tự khen chính mình vậy? Cô không biết rằng bình thường ông cụ thích nhất là đánh cờ. Từ ngày sức khỏe đi xuống, mấy năm nay ông cụ luôn phải ra nước ngoài tĩnh dưỡng, nhưng tâm tư thì buồn bực, chán nản tới mức ông cụ còn dạy mấy người giúp việc nước ngoài để họ đánh cờ cùng mình. Đúng là gừng càng già càng cay. Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên không thể chiến thắng một người đã chơi cờ hơn nửa đời người như ông cụ. Cuối cùng cô thua hoàn toàn, triệt để. Sau khi nhìn bàn cờ, ông cụ tươi cười hỏi: Uyển Bạch, cháu có từng học chơi cờ tướng nghiêm túc không? Trong quá trình vừa rồi, ông cụ chú ý thấy cách đánh cờ của cô rất lão luyện, hoàn toàn không giống người chỉ biết chút chút. Hơn nữa tuy rằng ván cờ này ông cụ thắng, nhưng quân đen của ông cụ cũng đã bị ăn tơi tả. Không ạ. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Cầm quân cờ trong tay, cô khẽ giải thích. Năm 8 tuổi, sau khi mẹ cháu qua đời, bố nuôi của cháu cưới một người khác, còn có một đứa em gái, thế nên cháu cũng bị nhỏ Lâm đuổi đi, qua sống chung với bà ngoại. Vì nhà rất nghèo, không có đồ chơi hay búp bê gì, cháu thường xuyên chạy sang nhà hàng xóm xem các cô các bác chơi cờ tướng. Mưa dầm thấm lâu nên biết một chút. Nghe xong, ông cụ Lục hơi sững người, ánh mắt dần dà trở nên hơi phức tạp. Tuy rằng cô nói rất nhẹ nhàng, nửa câu trước thậm chí còn cố tình né tránh, nhưng ông cụ vẫn có thể nghe ra. Cô sống không tốt, chỉ ít là những năm tháng ấu thơ. Một đứa trẻ 8 tuổi còn nhỏ như vậy, vốn dĩ phải được sống trong cuộc sống vô lo, vô nghĩ. Ông cụ khẽ thở dài, ngữ khí rất luyến tiếc. Vất vả cho cháu rồi. Lâm Viễn Bạch chỉ cười không để ý quá nhiều. Ông cụ vẫy tay với cô, dẫn cô tới ngồi xuống bên cạnh trên chiếc ghế kiểu cổ, từ từ nói. Ông rất cảm ơn cháu về chuyện hiến gan cho bố cháu. Cơ thể do cha mẹ sinh ra, có thể xét về luân thường đạo lý, việc hiến tặng cho cha mẹ là lẽ đương nhiên. Nhưng cũng có rất nhiều gia đình mà con cái có thể sợ hãi hoặc ích kỷ, không muốn phải hy sinh. Huống hồ cô là một đứa trẻ, chưa một ngày nhận được tình yêu của bố. Đó là bố của cháu, cháu không thể không cứu. Lâm Uyển Bạch chỉ khẽ nói. Lúc đó cô quả thực không suy nghĩ quá nhiều. Đây có thể chính là biểu hiện của câu nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ông cụ hài lòng gật đầu lia lịa, nắm lấy tay cô qua chiếc bàn, ngừng một chút rồi nói. Thật ra năm đó suýt chút nữa ông đã được gặp mẹ cháu rồi. Lúc ấy Lục Học Lâm đi du học Đức về, không bao lâu đã chủ động thừa nhận với ông có một cô gái mà nó muốn sống trọn đời. Thật ra lúc đó gia đình đã sắp xếp ổn thỏa cho nó rồi, chỉ đợi nó quay về là tổ chức. Nhưng ông vẫn đồng ý gặp mặt cô gái đó một lần, cũng định nếu hai đứa chúng nó thật sự không thể xa cách nhau thì ông cũng thuận nước đẩy thuyền. Chỉ là không ngờ cuối cùng chúng nó lại chia tay. Học Lâm ủ ê một thời gian, không lâu sau thì lấy Tiểu Mai. Lâm Uyển Bạch hơi sững sờ, dường như cô không nghĩ ông cụ sẽ nhắc đến mẹ, cũng rất bất ngờ về việc ông cụ biết đến sự tồn tại của mẹ. Đôi mắt ông nội hướng thẳng về phía cô. Ban đầu khi biết đến sự tồn tại của cháu, ông cảm thấy rất kinh ngạc, cũng rất kích động. Chỉ có điều Tiểu Mai về nhà Lục làm dâu cũng đã hơn 20 năm rồi, vẫn luôn cố gắng. Đối với Học Lâm hay với ông cũng đều chọn đạo nghĩa, không có điểm nào để bới móc. Thế nên hôm trước khi cháu tới đây, với tư cách là người mà lời nói có sức nặng nhất nhà, ông cũng phải cân nhắc tới cảm xúc của hai mẹ con nó. Quả thực có hơi lạnh nhạt với cháu một chút, nói chuyện cũng sắc bén. Sau đó ông nghĩ lại, cảm thấy rất khó chịu. Cháu có trách ông không? Lâm Uyển Bạch cắn môi, ngước mắt lên, nhìn thấy mái đầu đã bạc trắng và gương mặt đầy những nếp nhăn già nua của ông. Lúc này ánh mắt ông cụ chỉ chan chứa yêu thương. Cô có thể nhận ra cảm xúc ấy rất giống với bà ngoại khi bà còn sống. Cô khẽ lắc đầu. Không đâu ạ. Cháu ngoan. Ông cụ Lục mừng rỡ nắm tay cô. Lâm Uyển Bạch giơ tay còn lại lên, cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay ông. Sau khi lại bị ông cụ rủ chơi thêm một ván cờ, ông nhìn giờ rồi nhất quyết kéo cô cùng đi gặp một người bạn già. Tuy cô có ý từ chối, nhưng ông cụ đã có tuổi, cô không yên tâm để ông ra ngoài một mình, nên đành gật đầu đồng ý. Thưa cụ, tiểu thư Tịnh Tuyết đã về. Khi đi xuống nhà có người làm chạy tới báo. Người ấy vừa dứt lời đã có một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Ông nội. Lục Tịnh Tuyết xách túi lớn túi nhỏ đi vào, khi nhìn thấy cô biểu cảm kiềm chế hơn đôi chút. Sau khi đưa những món đồ trong tay cho người làm, cô ta rảo bước tiến lên khoác tay ông nội. Mẹ cháu bảo cháu mua cho ông một ít nhung hiêu và đông trùng hạ thảo, lát nữa đích thân cháu sẽ nấu canh bổ cho ông. Chẳng phải lần trước ông nội thích uống sao, lần này cháu có thêm kỳ tử, ông uống thử xem sao nhé. Cháu có lòng hiếu thảo này là ông nội rất vui rồi. Ông Lục cười rất thân thiện. Chú ý thấy họ không định đi vào phòng khách mà đi ra cửa chính, Lục Tịnh Tuyết bỗng ngạc nhiên hỏi. Ông nội chuẩn bị ra ngoài sao? Ừ. Ông cụ Lục gật đầu, nhìn sang Lâm Uyển Bạch tươi cười nói. Ông đi gặp một người bạn già, tự đi cũng không tiện, vừa hay có Uyển Bạch đi theo ông. Nghe xong, lòng Lục Tịnh Tuyết chợt lạnh đi, nhưng ngoài mặt, nụ cười cô ta vẫn không thay đổi. Cô ta càng khoát chặt cánh tay của ông cụ hơn nữa, cười ngọt ngào. Ông nội, vậy sao ông không nói với cháu một tiếng? Cháu có thể đi cùng ông mà. Không sao. Ông cụ Lục vỗ vỗ lên tay cô ta. Lục Tịnh Tuyết tiếp tục nói. Vậy ông nội, cháu cũng đi cùng được không? Có nhiều người đi theo cũng dễ chăm sóc cho ông. Lâm Uyển Bạch hơi bặm môi lại. Ông cụ tỏ thái độ hơi ngập ngừng, cuối cùng nhìn thấy chút động tác nhỏ này của cô, vẫn lắc đầu nói. Không cần đâu Tịnh Tuyết, chẳng phải ban nãy cháu nói sẽ đích thân nấu canh bổ cho ông uống ư? Vừa hay cháu cứ ở nhà, tối về ăn cơm cùng ông nội, để Uyển Bạch đi chung với ông là được rồi. Đối với ông cụ mà nói, cả hai đứa cháu gái đều là cốt nhục như nhau. Tuy rằng một bên ông cụ đã chăm sóc từ nhỏ tới lớn, thời gian ở bên cũng nhiều nên thân thiết hơn một chút, nhưng bao nhiêu năm rồi Lâm Uyển Bạch mới nhận lại máu mủ, ông cụ càng có ý muốn bù đắp. Thật tâm ông cụ rất muốn cả hai đứa cháu gái đều có thể ở bên mình, cũng hy vọng hai đứa hòa thuận được với nhau. Nhưng muốn thì muốn vậy, chúng nó dính líu tới cùng một người đàn ông, tạo ra mối quan hệ tay ba, khó tránh khỏi sự gượng gạo và thiếu tự nhiên. Lục Tịnh Tuyết rất không thoải mái trong lòng, nhưng vẫn cười để lộ ba lúng đồng tiền, gật đầu. Vậy được, ông nội, ông chú ý an toàn nhé.